Còn cái người mà không có phước đó, mà có nghiệp đó, thì cái trường hợp này nó khổ vô cùng mà không sanh chút phước nào, nghiệp nó cứ sanh ra. Cho nên cái giai đoạn một mà chúng ta vượt qua đó, thì giai đoạn này là giai đoạn khó khăn nhất. Thường nữa là ta ví giống như là cái trường hợp mà ta sống ở trên thác gần, thành ra ta sống ở trên thác gần. Thuyền chúng ta đi từ ở trên thác gần nhưng mà ra sông ra biển là trên bước đường tu, cái bước ban đầu này khó luôn. Tại vì phước không có mà nghiệp nặng, nên phước chúng ta không có. Cái phước đó là thường là chúng ta nói nó là cái gì, nên Đức Phật nói là năm phước đó. Thứ nhất đó là cái tâm được an lạc. Tâm được an lạc đó có nghĩa là những người mà không có cái tham sân si, ba cái này không có đó, thì người này mới được an lạc. Chứ còn cái người mà còn tham muốn và còn bực tức và nhìn sự vật không chính xác thì cái này không an lạc được. Trong tâm không thể nào an lạc được, tại vì chúng ta nhìn nó không chính xác cho nên nó phiền não dễ nổi dậy lắm. Cái phiền não nổi dậy là tại vì cái nhìn ta không chính xác. Bây giờ thầy nói thí dụ như bây giờ mình nhìn cái xã hội, mình nói cái xã hội bất công quá, đối với mình bất công. Nhưng mà nếu hai ta có trí tuệ thì ta thấy trong cái bất công đó nó có một cái công bằng. Nên Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn thấy chính cái bất công đó nó mới tạo được cái công bằng. Mà ta nhìn ta thấy được thật tướng của nó. Bây giờ tại sao nó bất công, ta nhìn xã hội chúng ta thấy nó không công bằng, có người nghèo, có người giàu, có người có quyền thế, rồi có người lại bị ức hiếp, đủ thứ chuyện trên cuộc đời này. Xã hội này bất công. Nhưng mà như vậy đó, Đức Phật nói chính trong cái bất công đó ta thấy chính cái bất công đó nó là công bằng. Và cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà thì cái trường hợp này đó là chúng ta thấy nó là công bằng, ta thấy nó công bằng. Vậy đó là trên chân lý nữa đó. Nhưng mà cái chân lý nó như thế thì có nghĩa là sao? Tức là ở bên thế giới cực lạc đó, Đức Phật dạy tất cả những người mà sanh về bên thế giới cực lạc của người ta đó, điều đầy đủ phước đức và trí tuệ ta đầy đủ, phước đức và trí tuệ đầy đủ. Cho nên chính cái phước đức trí tuệ đầy đủ thì lúc bây giờ nó tạo nên cái thế giới đó. Cho nên ở bên thế giới cực lạc cũng công bằng, mà ở thế giới ta bà này nó cũng công bằng. Hai ta nhìn ta thấy hai cái này nó giống nhau nhé. Cho nên ta gọi là ở trên chân lý, cái này bình đẳng ở trên chân lý. Chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy chân lý đó là như thế. Cho nên bên thế giới cực lạc như vậy đó cũng là công bằng, mà thế giới ta bà như thế này đó là cũng công bằng. Mà bây giờ nó ở trong địa ngục A Tỳ đó, ta thấy sao cũng là công bằng. Như vậy ta thấy được chân lý rồi đó. Ở địa ngục là cùng cực của khổ đau, ta thấy đó cũng công bằng. Nhưng mà ở trên dương gian này đó là có khổ có vui, ta thấy cũng công bằng. Mà ở trên thiên đường đó, toàn vui không có khổ, chúng ta không thấy công bằng gì đâu. Thành ba loại hình thế giới này nên chúng ta thấy vô sai biệt. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là vô sai biệt. Thì bây giờ cái tầm nhìn của cái người tu đó, người mà có phước đức có trí tuệ ta thấy sự vật. Cho nên từ cái chỗ đó mà tâm chúng ta hoàn toàn an. Nó khác với những cái người không có trí tuệ, không có phước đức đó, thì lúc nào cũng bất an. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ta mới nhìn kỹ ta thấy. Thầy nói cái người nghèo khổ đó họ khổ đã đành, nhưng mà cái người mà giàu, thân giàu đó họ cũng khổ. Và bây giờ ta nói là ở trên thế giới này không ai mà có cái quyền lớn hơn là ông Tổng thống Mỹ. Tại vì Tổng thống Mỹ thật ra như là một ông Tổng thống của một nước mà giàu nhất, mà mạnh nhất ở đây. Nhưng mà ông này thầy nói là cũng khổ nhất ở đây. Thành ra ông Tổng thống Mỹ đâu có bao giờ sướng bằng ông thầy ngồi bên cạnh này. Ông thầy ngồi bên cạnh này không lo gì hết. Không lo gì hết. Không lo cơm ăn, không lo chỗ ở, không lo thuốc men, không lo gì hết. Tâm hoàn toàn thanh thản. Còn cái ông Tổng thống Mỹ đâu có được vậy. Cho nên là chúng ta mới thấy nhìn kỹ rồi. Nhưng mà bây giờ nhìn ở mặt nào đó thì ta nói là ông Tổng thống Mỹ có phước lớn lắm, ông mới được làm Tổng thống. Như vậy ta gọi là chuyển vương thánh vương rồi. Tức là phước lớn lắm. Tại phước nhỏ thì làm tiểu vương, làm ông vua của nước nhỏ. Rồi tới làm ông vua của nước lớn, mà làm ông vua mà chi phối cả thế giới thì cái này là phước lớn. Phước ông lớn. Cho nên từ cái chỗ phước lớn, mà nếu ai biết thì từ cái chỗ này ta tạo thêm được phước. Mà không biết thì chỗ này cũng dễ tạo nên tội. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, ta nhìn thật tướng, ta nhìn thấy rõ như vậy đó. Từ lúc bây giờ từ dưới này ta bắt đầu, ta mới tu lên, ta nhìn ta thấy hoàn toàn là bình đẳng. Ở cực lạc, ở thiên đường, ở trần gian và ở địa ngục, và ở đâu cũng mình. Mà cái này nè, Đức Phật gọi nó là gì? Gọi là luật nhân quả. Cái này là luật nhân quả chiếu theo ba đời nhân quả mà ta quan sát, ta thấy, ta thấy bình đẳng. Tại vì chúng ta chỉ thấy ở trong cái hiện tại, mà chúng ta không thấy được quá khứ, chúng ta không thấy được tương lai, cho nên ta thấy là bất công. Ta thấy bất công. Cái người này làm cực lực như vậy đó, nhưng mà đầu tắt mặt tối mà cơm đủ ăn. Cái người kia ở không chơi nữa mà lại dư ăn dư để. Thế chúng ta nhìn, ta thấy rõ ràng là bất công. Nhưng mà nếu căn cứ theo luật nhân quả, ba đời nhân quả đó, thì cái trường hợp này chúng ta thấy thật là công bằng. Thật là công bằng. Cho nên cái công bằng mà nhìn mình thấy rõ là như bây giờ thầy đầu tiên, thầy sanh ra ở trong một cái gia đình mà nghèo. Gia đình nghèo, chuyên nghèo. Thì từ cái mà sanh ra trong cái gia đình nghèo này đó, thì tại sao vậy? Thì cái trường hợp này mình biết là cái nhân đời trước mình thế nào đấy. Cái nhân đời trước mình như thế nào mà bây giờ mình sanh vô trong một gia đình nghèo. Đây chúng ta nhận ra, nhìn theo nhân quả ta biết. À, ta sanh ra trong một cái gia đình nghèo thì chúng ta biết tại sao mà ta sanh vô gia đình nghèo. Cho nên ông Trư Bát Giới thì cái trường hợp đó, khi sanh ra nó mang một cái đầu heo đó, thì ông nó tức quá nên ông nghĩ là tại sao cái mặt mình xấu xí như này. Thành lúc bây giờ thì ông mới cắn chết hết tất cả con heo khác. Tại sao mình như thế này? Tại sao mình sanh? Nhưng mà ông ta không nhớ tới một cái chuyện ở trên thiên đường đời trước ông là thiên bồng nguyên soái mà. Thành ra thiên bồng nguyên soái, nhưng mà phạm cái tội gì trên thiên đường nó mới rớt xuống trần gian này chứ? Mình phạm cái tội gì trên thiên đường cho nên rớt xuống trần gian này mới mang cái hình tu này. Mang cái hình mặt heo là cái trường hợp vì cái lý do ông ta là bảo là gì? Chọc kẹo hàng Nga hả? Cho nên chọc kẹo hàng Nga trên thiên đường. Ở trên thiên đường mà lại còn sanh chứng chọc kẹo hàng Nga, cho nên bắt ném xuống dưới trần thế làm heo. Cho nên ở trên dương gian này chúng ta làm cái gì mà khi chúng ta chết rồi bắt ném xuống địa ngục? À thì đây chúng ta. Cho nên trong luật nhân quả này quy định là tất cả những người trên nhân gian này làm cái gì rồi đó xuống địa ngục làm cái gì, Còn những người trên nhân gian này làm tu cái nào, nhưng mà chết là ta lên thiên đường. Cho nên chỗ này Đức Phật bảo là nhìn suốt ba đời nhân quả. Ba đời nhân quả này, nhân quả này nó trở thành nên cái luật. Cái luật nhân quả này, luật nhân quả này là luật tự nhiên, luật định của trời đất. Cho nên chúng ta tạo cái nhân nào thì hưởng được cái quả đó. Cho nên khi mà sanh ra trong một gia đình nghèo ở nhà quê, thì trong lúc đó thầy nhận ra được cái điều này. Nhìn chung quanh mình thấy tất cả những cậu ấm, những người mà họ sanh ra trong nhà giàu có, họ có tất cả những cái điều kiện để họ sống. Còn mình ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, thì cái trường hợp này mình nhận ra cái con người thực mình. Cho nên cái lúc đó luôn luôn cứ quan sát suy nghĩ mình làm cái gì mà mình sanh trên cuộc đời này, ở trong gia đình nghèo. Thì từ cái chỗ này mà nhìn kỹ rồi mới thấy được cái nghiệp đời quá khứ mình, tức là nghiệp duyên từ quá khứ. Tại sanh trên cuộc đời này mình nghèo là sao? Đời trước của mình là chắc chắn trong nhiều đời của mình là mình phạm phải cái lỗi lầm. Trong đó phần nhiều Đức Phật gọi là gian tham, cái tội gian tham, cái tội trộm cắp, gian tham trộm cắp này. Cho nên sanh lại là nghèo. Sanh ở đâu nghèo? Luôn luôn là sanh vô nhà nghèo. Ở trong địa ngục, ở trong ngạ quỷ, ở trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh, mà hết cái tội trong kia rồi sanh ra thì Đức Phật nó bảo sanh là nghèo thôi, sanh trong gia đình nghèo thôi, chứ không thể nào sanh trong gia đình khác. Đây là tội từ quá khứ thôi mà. Cho nên sanh trong một cái gia đình nghèo, trong hoàn cảnh nghèo, thì cái trường hợp này mình biết ngay đó là tội từ ở trong quá khứ. Những người kia đó họ có tạo được cái phước nào đó cho nên giờ họ sanh vô trong cái gia đình khá giả hơn, họ có tiền của, họ có thể có đời sống tốt hơn mình. Đây là mình nhận ra được cái thực của mình. Nên Đức Phật nói ở cái thế giới này nếu chúng ta dễ tu, có nghĩa là ta nhận ra được. Còn ở bên cực lạc mình đâu nhận được, ở trên thiên đường không nhận được. Ở trên đó ai cũng giống như ai hết, thì mình đâu biết được cái tốt cái xấu, không nhận ra được. Còn ở đây nó có người tốt, có người xấu, có người giàu, có người nghèo. Cho nên mình sanh ra trong gia đình nghèo thì mình biết, sanh ra trong gia đình giàu thì mình biết. Đó là ở trên bước đường. Nhưng mà thầy bắt đầu thầy quan sát, thầy thấy những cái đứa mà sanh ra trong một cái gia đình giàu có, tức là các cái điều kiện tốt này, nhưng mà khi có điều kiện tốt thì cứ lo hưởng thụ. Tại có điều kiện tốt thì có hưởng thụ nhất. Tại cha mẹ tạo ra được tiền của, cho nên lúc bây giờ nữa chúng ta cứ ăn xài thôi, ăn xài phung phí. Nhưng mà đây là cái phước của mình, cho nên mình sanh ra đây để mà mình hưởng cái này. Nhưng mà cái phước này nó sanh ra hưởng, thì cái khi mà hưởng hết phước rồi sanh, hết phước rồi nữa thì cái này mới thấy cái khổ. Tại nên khi cha mẹ làm ăn không được, hay là cha mẹ qua đời rồi, thì lúc bây giờ đó cái anh này đi vào trong cuộc đời với hai bàn tay không. Anh ta nhìn thấy rõ, thiếu chi con nhà giàu trước đây, con nhà giàu trước đây mà bây giờ nó trở thành ra nghèo khó. Nên khi mà bước chân vào chùa Ấn Quang thì thầy có gặp một cái anh này đi làm ăn mày, đi xin. Thành ra thầy hỏi anh ta đó, thầy hỏi anh mà sao ra nông nỗi này. Anh nói thầy không biết, con hồi trước đó là ông nội con giàu lắm, nhưng mà cha con nó phá hết của nè, giờ tới sanh ra con nữa không còn tất đất nữa, cho nên phải đi ăn xin. Anh ở đây mà có một số Phật tử chúng ta ai ở miền Tây thì biết công tử Bạc Liêu phải không? Anh nói này, con của một anh công tử Bạc Liêu. Anh nói trong lúc đó mà ông già của con lên trên thành phố này chơi đó, mà lấy cái giấy mà hồi xưa người ta xài cái giấy bộ lư giấy gì đây, mấy bà già biết không, biết cái tiền mà in cái bộ lư không, thành ra bà khổ quẹt nó đốt chơi mẹ. Mà trong cái lúc đó nữa, cái người dân thường người ta chỉ làm một ngày, người ta chưa kiếm được đồng bạc, anh đem tờ 100 đồng ra đốt chơi vậy. Mà sao người ta được con đi ăn mày? Tại vì chúng ta có cái phước cho nên sanh vô trong một gia đình có tiền của. Nên lúc bây giờ nữa thầy mới nói nếu mà ta có cái phước đời trước á, theo Đức Phật dạy chúng ta đó, thì ta có cái phước đời trước mà ta nhìn ta thấy được á, cái này, thì lúc bây giờ đó ta nên tạo nên phước. Tại vì có phước thì tạo nên phước dễ lắm, còn không có phước muốn tạo nên thì cái này khó. Cái người mà không có phước tạo phước khó lắm, nhưng mà có phước sẵn rồi tạo lên dễ lắm. Đây là trên bước đường tu ta nhận. Bây giờ ta sẵn có của cải, ta sẵn có vốn này, nên ta đem cái vốn này ta đầu tư để cho nó sanh lợi đó, thì cái này nhanh lắm. Còn bây giờ cái chúng ta không có đồng vốn, không có đồng vốn mà ta muốn sanh lợi, cái này không bao giờ sanh được. Nên lúc bây giờ chúng ta chỉ có dùng cái sức lao động của mình, cho nên dùng cái sức lao động của mình rồi mình mới tích lũy từ đồng từ cắt để dành mới được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa mà các cái vị thánh đệ tử mới đem ví mình như cùng tử là ví. Tại vì cái khi mà đi tu đó là làm cái việc này. Tại sao vậy? Đi vào nương cửa Phật rồi, nương vô cửa Phật, lúc bây giờ để mình phát tâm Bồ Đề, mình tu lên, thì nhờ cái chỗ này, nhờ có Phật bảo lãnh cho mình rồi, cho nên mình khỏi trả tiền ăn, mình khỏi trả tiền nhà, mình khỏi trả tất cả các chi phí. Nhưng mà cái số lương mà mình lãnh được đây đó mình còn nguyên hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thầy hồi nhỏ đi tu đó là nhờ tụng kinh Pháp Hoa dẫn đó. Cái này mình còn nguyên hết nhé. Tại vì mình tạo lên bao nhiêu công đức còn nguyên hết, cho nên trong kinh Pháp Hoa gọi là trả giá gấp đôi, là nói như thế này. Trả giá gấp đôi. Tại vì nếu mà mình đi làm thuê làm mướn ở ngoài đó, thì cái trường hợp đó đó mình làm được rồi đó, mình trả tiền ăn, mình trả tiền phòng, mình trả tiền này tiền kia trả hết, thì mình còn không dư bao nhiêu hết. Còn bây giờ nữa, mình vô chùa mình tu rồi nữa, mình không có tốn tất cả các chi phí này, cho nên nữa, cái này nữa là mình còn nguyên hết. Nhưng mà cái số tiền này của mình mà còn nguyên hết đó, mà mình đem mình đầu tư nữa, mình đem mình đầu tư vô cho Phật nữa đó, thì cái này mình không biết nó lên gấp 3, gấp 4, gấp 10 lần đi. Tại vì khi mà đem đầu tư vô cho Phật để làm Phật sự, thì cái trường hợp này công đức nhân này nó lên. Cho nên ở trong cái khoảng thời gian tu đó, thầy nói là không bao lâu, nói không bao lâu chứ bây giờ tính ra thì cũng 50-60 năm rồi. Cho nên khi bắt đầu đi tu với một cậu bé nhà quê nghèo cùng như vậy đó, nhưng mà đầu tiên đi vô chùa tu rồi đó, gọi là làm thuê ở mướn cho Phật. Nên bây giờ mấy thầy mấy chú này đi tu này gọi là làm tôi cho Phật. Nhưng mà những người làm tôi cho Phật này đó, thì các Phật tử nghiệm xem, Đức Phật có chia ra đó, cái người mà phát Bồ Đề tâm đi tu làm tôi cho Phật đó, thì cái này gọi là Phật tử. Cái Phật tử tức là con của Phật, nó khác. Còn tất cả những người kia đó cũng vô làm tôi cho Phật, nhưng mà cái này người ta gọi là làm công hèn hạ. Thầy hai cái này khác. Cho nên có người tu rồi họ phát lên được, nhưng mà có người tu rồi họ tệ lần ra. Cho nên trên bước đường tu này các Phật tử nghiệm coi như là mình làm con của Phật hay là mình làm công hèn hạ. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa chỉ ghi nhận có một anh cùng tử, có một anh cùng tử là được coi như là con của Phật, còn bao nhiêu những người làm kia đó gọi là công hèn hạ hết, làm công hèn hạ, cái này nguy hiểm vô cùng trên bước đường tu. Cho nên khi mà mình tu rồi đó, sao mình thấy cuộc đời mình cứ lụng lần, cứ xuống lần, cứ nghèo ra lần đi rồi lại xấu xí ra, rồi bệnh hoạn ra, rồi lại bị cuộc đời này nó tẩy chay, nó bỏ rơi mình. Đây trên bước đường tu này, phải không? Thành ra mình tu như thế nào ấy mà ra nông nổi, tu như thế nào rồi trở thành ra bệnh hoạn, rồi trở thành xấu xí, rồi trở thành nghèo khổ, rồi trở thành ra bạn bè xa lánh mình. Đây trên bước đường tu sai, đây là ship vô. Cái người tu sai, người uống lầm thuốc độc, hay là người làm công hiện này, không phải thành Phật tử. Mà Ngài Nhật Liên gọi đó là phá pháp. Cái người đó là người phá pháp, đi vô phá pháp, cho nên nó phá cái pháp của Đức Phật, cho nên bị cái tội, phải đọa vô gián địa ngục. Nên trên bước đường tu này là các Phật tử nên cẩn thận. Không tu thì thôi, nhưng mà đừng phá pháp. Thì phá pháp cái tội này khó, khó. Cho nên chúng ta phải là người Phật tử thực sự. Đây là trên bước đường tu. Thầy hồi nhỏ đi tu nhờ nhận ra được chuyện này. Cho nên mình là Phật tử thực sự, là con của Đức Phật. Con Đức Phật là sao? Gọi là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh, đắc Phật pháp bằng, thì bây giờ mới gọi là con của Phật. Cho nên cái Phật tử chúng ta là tùng Phật khẩu sanh. Cho nên lúc bây giờ đó, mình mới theo lời dạy của Đức Phật mà mình phát Bồ Đề Tâm để tu. Thế nên ta tu đây là ta tu theo cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên thầy dành hết thì giờ ra để suy nghĩ, để cân nhắc những lời dạy của Đức Phật, và đem cái này ứng dụng vào trong cuộc sống của mình thực sự, để nhận ra được cái chân lý mà chúng ta hành trì. Đây là trên bước đường. Phật khẩu tức là theo lời nói của Đức Phật, theo lời dạy của Đức Phật mà sanh ra cái tính tâm, sanh ra tính tâm. Rồi từ ở trong cái tính tâm này, ở trong chân lý này, ở trong chánh pháp này mà sanh ra cái pháp thân của Bồ Tát. Pháp thân của Bồ Tát tức là cái con người chân thật của mình từ ở trong pháp của Đức Phật mà ra. Mà khi ta sanh ra từ trong pháp của Phật thì sao? Tức là mọi người nhìn thấy ta, họ nghĩ ta là Phật tử. Họ nhìn thấy ta, họ nghĩ ta là con của Đức Phật. Tại vì ta giống Phật. Ta giống Phật. Giống cái suy nghĩ, giống cái việc làm, giống luôn cả hình tướng. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta nên, cái này pháp quá sanh hình. Cho nên những người tu, những người tu, nhưng mà chúng ta nên, cái suy nghĩ không giống Phật, cái việc làm không giống Phật, mà chỉ có giống cái áo không, thì cái này đây là trên bước đường. Thành ra có người chỉ giống cái áo thôi. Giống Phật là giống cái tâm, giống cái tâm của Đức Phật. Việc làm của ta là giống việc làm của Đức Phật. Cái tâm của Đức Phật là tâm thương người, mà việc làm của Đức Phật là việc làm lợi ích cho số đông. Đây trên bước đường tu. Tại là ai thực tu là phải, mình phải có lòng thương người, và mình hiện hữu ở đâu thì nghĩ lợi ích trên chỗ đó. Thế nên nghĩ tới chỗ nào là phải mang an vui lợi ích trên chỗ đó, chứ cũng là khác thôi. Cái khi mà thầy tới cái chỗ Quê Nghiêm Hai này, thầy thấy chung quanh đây là dân chúng đều nghèo hết, đa số là nghèo hết. Thì lúc bây giờ đó, trên chùa Quy Nghiêm một đem xuống trồng một hàng dừa ở đằng trước đường này, đường lưng của này. Thành ra mấy thầy ở trên đó đem xuống trồng trồng một hàng dừa đầu tiên đó là 100 cây dừa. Một đêm đó, sáng hôm sau thì xuống thăm hòa cá nhân. Rồi đó bây giờ đó là mấy thầy mua một cái chiếc xuồng để đang chở đồ, thì tư như thế nào. mới vừa để hôm trước hôm sau lấy mất. Tất cả đồ đạc để trong chùa này không còn cái gì. Đây, các phương tiện. Cho nên lúc đó thầy mới nghĩ là đây là nghèo, dân đây nghèo. Cho nên về tới cái chỗ chùa cái game này là mình nghĩ tới người nghèo, mình nghĩ tới họ ăn cắp của mình nhưng mình thấy mình thương họ. Đây lúc bây giờ nó mới phát Bồ Đề Tâm. Chính cái tâm này nữa, nó gần với Phật cho nên Phật mới hộ niệm mới che chở. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, cái công đức sanh ra là tâm hành giống Phật. Tức là tâm và việc làm của mình giống Phật. Cái này là cái chính trên bước đường tu. Khi phát Bồ Đề Tâm rồi đó, thì lúc bây giờ nó này mới thành Phật tử. Và mới thành Phật tử thì khi mình thành Phật tử rồi đó, thì cái này nè báo là lương trả gấp đôi cho này, công đức bắt đầu sanh ra. Cái công đức bắt đầu sanh ra cho chúng ta đó, thì lúc bây giờ đó, cái công đức sanh ra đầu tiên đó, thầy thấy được đó. Tự nhiên cái nhu cầu về vật chất cho bản thân mình thấy không cần thiết lắm. Cho nên trong kinh bảo là cơm ăn và chỗ ở. Cho nên cơm ăn và chỗ ở không đặt nặng, không quan trọng. Ăn như thế nào cũng được, ở như thế nào cũng xong. Nhưng mà trong cái lúc đó, cái điều đặc biệt đó là không bình hoạn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trở thành Phật tử chúng ta thấy không? Ăn, nghỉ rất là đơn sơ. Nhưng mà chúng ta cũng có một sức khỏe kỳ diệu để làm Phật sự. Đây là trên bước đường tu đó. Nếu mà ai đó, ai mà đi tu mà đúng, đúng tuyến đó, thì nó sẽ như vậy. Cho nên vấn đề ăn mặc và ở của chúng ta rất là đơn sơ. Công việc làm nữa thì năng nhọc, nhưng mà sức khỏe chúng ta nó bảo đảm tốt để làm. Cho nên bây giờ đến năm nay là thầy 70 tuổi rồi, nhưng mà thầy thấy còn làm việc được, còn đi lại được, còn thuyết pháp được đó. Thầy nói cái này là Phật độ. Phật độ chứ. Mới có một cái sức khỏe như thế này để mà làm việc không biết mình hỏi. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Tâm chúng ta thương người, việc làm chúng ta có lợi ích. Ta tới chỗ nào ta mang an vui lợi ích tới chỗ đó. Đây là chúng ta là Phật tử. Cho nên nếu Phật tử là như thế. Còn những người cũng vô làm tôi cho Đức Phật, nhưng mà làm công hèn hạ thì khác. Cái người này thì làm ít nhưng mà đòi hỏi nhiều. Cái người làm cho Phật thì ít nhưng mà đòi hỏi ở Phật thì nhiều. Thế đây những người hèn hạ rồi. Cho nên các Phật tử thấy anh họ đem vô chùa đó họ cúng cho Phật 1.000 đồng, đem bỏ vô thùng bút sơn 1.000 đồng. Nhưng mà ta lóng tai ta nghe họ nguyện, họ xin. Cho nên những người này họ làm đó. Cho nên cái giá trị mình cúng cho Phật có 1.000 đồng thôi, nhưng mà các Phật tử đòi bao nhiêu? Ở đây có ai đòi nhiều không? Thế ai mà đòi quá 1.000 đồng á, thì cái trường hợp này đó, thầy nói là cúng 1.000 mà đòi cái quyền lợi trên 1.000 đồng á, thì này xếp vô cái hàng tu giả mà. Đây là những người hèn hạ, những người cách Phật xa đó. Ta nghiệm để ta xem. Cho nên Đức Phật của chúng ta mà khi Ngài đi tu á, quyền lợi vật chất Ngài đâu bao giờ nghĩ tới đâu. Phát Bồ Đề Tâm rồi hành Bồ Tát Đạo đó, là nghĩ cứu độ chúng sanh thôi, chứ không có đòi hỏi bất cứ một cái gì hết. Cho nên bây giờ chúng ta đi tu nữa mà chúng ta đòi hỏi ở Phật nhiều nữa thì coi chừng như thế. Cho nên khi mà chúng ta làm công, một người công nhân tốt đó, thì chúng ta chỉ cần lãnh cái số tiền lương đúng với cái năng lực của chúng ta bỏ ra, công sức chúng ta bỏ ra thì ta lãnh đủ cái này nhé là vừa rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm ít mà chúng ta đòi nhiều đó. Ta đòi nhiều quá đấy, thì cái này không khá được. Cho nên những người mà càng đòi nhiều bao nhiêu đó, thì thấy họ càng đi xuống bao nhiêu, họ càng sa sút. Họ sa sút làm chứ. Họ sa sút lần đầu tiên đó là họ sa sút ở cái tâm. Cho nên khi mà họ đi vô chùa, họ tu, họ cầu cái này, họ cầu cái kia, một khoảng thời gian sau đó, họ thấy họ không được gì hết. Cho nên trong lòng họ thấy họ không được gì hết, cho nên họ buồn, họ bỏ cuộc. Mấy ông thầy tu cũng bỏ cuộc, mấy Phật tử cũng bỏ cuộc, tất cả bỏ cuộc hết. Tại vì cái đòi hỏi chúng ta nhiều, nhưng mà cái được chúng ta không được mấy. Thôi ta nói không được rồi, Phật không linh rồi, thôi ta đi kiếm chỗ khác linh hơn đi. Mà cái chỗ khác linh hơn, cái chỗ mà làm ít mà đòi nhiều đó, thì chúng ta biết cái đó gì? Đây thuộc về ác ma rồi, phải không? Này thuộc về cô hồn rồi, này thuộc về xã hội đen rồi. Ta nên làm ít mà hưởng nhiều á, là thầy thấy chỉ có cái đó thôi. Xã hội đen nó mới được cái đó chứ, còn cái lợi nhuận bình thường làm sao có cái này. Cho nên bây giờ nó kêu mình mang cho nó 1 kg heroin thì nó trả mình bao nhiêu tiền, phải không? Cái này mới được nhiều chứ. Tất cả những cái việc làm mà được trả nhiều này đó, nếu mà người có trí ta nhìn ta thấy không an toàn chút nào, ta nghiệm ta xem đó, nó không hợp lý. Cho nên ta đi vào đường ma mất, ta vào đường tà. Thì cái này đó, dù có tạo ra bao nhiêu của cải đi nữa, trần gian để lại, nhưng mà chết là vào địa ngục thôi. Ta thấy ta sợ. Đó là trên bước đường tu, thì ta nhận cái này ra rất là rõ. Tại vì những cái người mà tham cầu này nhiều quá, thì cái trường hợp này không bao giờ có được. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác thì Đức Phật bảo là lòng tham cầu như ý khó vượt. Ở đây có ai mà rơi vô chỗ này không? Có bao giờ mình muốn cái gì mà không được không? Trên bước đường tu ta nhận thấy. Cho nên ở trong đạo Phật chúng ta đang đầu tiên là chúng ta diệt dục. Diệt dục tức là dứt cái ham muốn này. Ở trên đời này chúng ta không ham muốn gì hết. Khi mà chúng ta không ham muốn đó, thì sao trí tuệ chúng ta sanh ra đó, chúng ta mới thấy được cái thực tế. Cái thực tế tức là con người thật của mình, thấy được cái phước của mình. Thì chỗ này là quan trọng. Tại vì chúng ta ham muốn nhiều quá cho nên đó, nó không bao giờ tới ta. Mà bây giờ đó, chúng ta không ham muốn rồi. Không ham muốn rồi đó, thì ta nhìn kỹ trên cuộc đời này tất cả những cái thực, cái thực, cái chân lý hiện ra đó. Cái chân lý hiện ra có nghĩa là cái phước chúng ta tới đâu thì cái điều tốt lành hiện ra tới đó. Nên bây giờ cái phước của thầy trò mình á, nó tới đây, cho nên mình có một cái chùa nhỏ nhỏ thế này. Nếu mà chúng ta ráng tu như thế nào đó để cho cái phước mình nó lớn lên á, thì mai mốt chúng ta có cái chùa lớn cái sao đó. Đây là trên bước đường tu chứ. Hiện giờ cái phước chúng ta có chừng này thôi. Phước ta tới chừng này thôi. Nhưng mà ta ngồi đây ta muốn có cái khác nữa, cái này không bao giờ có. Đây thầy gọi là thực tế. Trên bước đường tu đó, dẹp hết cái ham muốn rồi đó, mình mới sống ở thực tế. Thành ra thực tế mình thấy là như vậy cũng tốt đối với mình rồi, có thể tu được rồi đấy. Tức là có một cái chỗ mình ngồi mình nghe pháp, có một chỗ ngồi để thuyết pháp cũng có. Máy khuếch âm để cho mình nhiều người nghe được, phải không? Có chỗ cho mình tu được thì chỗ này như vậy là vừa. Cái này là vừa rồi. Còn cái mà mình đòi hỏi cái khác nữa đó, thì cái này khó vừa. Lòng mong cầu khó vừa. Bây giờ mình ngồi đây nhưng mà mình muốn mình phải có một cái giảng đường như ở trên Phổ Quang thì trường không được. Đấy là cái sự thật chứ. Ở đây thì nói chừng này vừa. Chứ muốn hơn không được. Cho nên thầy nói đầu tiên là chúng ta trở lại cái thực tế này, cắt bỏ cái ham muốn đi để ta sống với sự thật. Cái người tu bao giờ cũng trở về với cái sự thật, cái thực tế. Cho nên thực tế đó, ta ở cái thực tế này ta tu này. Thực tế đó là chúng ta có cái gì ta ăn cái đó, chúng ta có cái gì ta mặc cái đó. Tất cả những cái điều kiện mà nó có sẵn ở trong ta. Cho nên cái này chúng ta chỉ sống với những cái gì mà chúng ta có sẵn trong tay. Ta có thể làm được những cái gì mà ta có sẵn trong tay. Chứ đừng có những cái tư tưởng mà xa vời. Cái kia không được. Cái này thực tế này, ta có thể làm được này, thì ta sống với những cái đó. Đây là cái bước đầu mà chúng ta trở thành Phật tử đó, chúng ta nên sống với cái thực. Mà khi sống với cái thực này đó, thì chúng ta khởi tu, tu bằng cách nào đây? Trở về cái thực tế rồi đó, từ đây mới phát Bồ Đề Tâm, mới khởi tu. Khởi tu lên đó, thì bây giờ trong cái thực tế này ta coi, ta có được mấy bộ quần áo, ta có được mấy bộ quần áo, nhưng mà những người chung quanh ta đó, họ nghèo hơn ta, họ thiếu hơn ta, ta có thể chia sẻ cho họ không? Mà ta có chia được cho người đó, thì chỗ này ta mới gọi là ta có một chút xíu tu, cái công đức sanh ra. Cho nên bây giờ ta có 3 bộ quần áo mà người kia đó họ không có bộ nào hết, ta lấy bớt bộ ta cho họ đi. Thôi mình mới phát tâm tu, không dám làm việc lớn, lựa bộ nào cũ nhất, bộ nào mà xấu nhất đó, cho ta. Đây là trên bước đường tu là thầy như vậy đó. Cái nào cũ mình đem cho người ta, mình không xài cho người ta, nó vẫn còn hơn những cái người mà không xài nhưng mà cất đi đó. Cất đi để dành. Cho nên đầu tiên chúng ta xả bớt cái gì mà dư đó, chúng ta xả bớt. Đây ta tu đây, ta bắt đầu tu là ta tu. Nhưng mà khi đó các Phật tử bắt đầu phát Bồ Đề Tâm mà tu một chút xíu này thôi, công đức ta sanh. Cho nên thầy để ý, thầy thấy đó, cái gì mà mình mang mình cho người khác đó, dù ít dù nhiều gì đó, thầy nói họ cũng vui. Mà mình lấy của người khác đó, thì cái này khổ. Cho nên trên cái bước đường tu đó, đầu tiên đó là mình nghĩ tới cho mà mình không nghĩ tới nhận. Cho nên mình nhận càng ít chừng nào thì càng nhẹ cho mình chừng đó. Mình cho càng nhiều chừng nào thì mình càng được phước nhiều chừng đó. Đây trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên mình cứ những cái gì dư mình cho bớt, cái thặng dư. Từ cái chỗ thặng dư mình cho bớt, cho nên nó tới một cái mình tiết giảm cái sinh hoạt của mình để mình tăng cái thặng dư lên. Cho nên mình tiết giảm, thay vì cái này không cần thiết, mình có thể bớt được, mình bớt được, mình để có cái thặng dư mình giúp cho người khác. Mà mình càng giúp được nhiều người thì mình càng được nhiều người thương mình. Cái quyến thuộc Bồ Đề sanh ra là từ chỗ này. Trên cái bước đường tu của chúng ta, tại vì ta tới đâu ta cũng nghĩ tới cái là sử dụng của người khác, mà không bao giờ nghĩ tới bố thí cho người khác, cho nên để người khác xa lánh chúng ta. Đây là sự thật. Còn ta tới đâu ta nghĩ ta mang tới ta cho họ đó, thì cái trường hợp mang lợi ích cho họ đó, thì đương nhiên họ mở cửa họ đón. Trên bước đường tu đó ta nhận kỹ ta thấy. Cho nên ta càng tiết giảm cái sinh hoạt của ta để ta có một cái thặng dư. Cái thặng dư này nữa ta đem ta đầu tư vô cho Phật pháp, đầu tư Phật pháp thì nó là đem bố thí cho người khác. Mà chúng ta càng bố thí nhiều chừng nào nữa thì phước chúng ta càng lớn lên và chúng ta càng có nhiều. Ta càng có nhiều. Thành ra thầy nhận ra cái này thôi. Còn ngược trở lại, nếu chúng ta nhận càng nhiều chừng nào nữa thì chúng ta lại càng mất nhiều chừng đó. Đây, đầu tiên ta nhận ra cái chân lý để mà chúng ta tu rồi. Cho nên biết tích lũy lòng. Thì như vậy đó, là thầy bắt đầu biết giúp đỡ cho người khác đó, từ khi mà thầy mới bước chân vào chùa thôi. Ở cái tuổi 12, 13 cái trường hợp này. Mà nhờ cái đó công đức mình mới sanh ra. Mình mới có nhiều người thương mình. Tại vì cái khi mà thầy được làm thị giả cho Hòa Thượng Trưởng Ban, được làm thị giả cho Hòa Thượng Trưởng Ban Pháp, thì lúc bây giờ đó, tất cả những cái gì ta đem ta cúng cho Hòa Thượng Trưởng Ban này đó, Hòa Thượng lại không xài, Hòa Thượng cho thầy. Không xài thì cho thầy. Cho thầy đó, thầy thấy cái này mình có thể không xài được, mình cho lại người khác. Mình cho người khác, mình giúp người khác. Mà thầy thấy như vậy đó, công đức sanh ra dễ lắm. Ngay bây giờ thì không có chuyện này nữa, chứ mà 50 năm về trước đó, thầy nói lúc đó đó thì mình còn quá nghèo luôn. Biết có một Phật tử nào ở nhà quê mà đem lên cúng cho chùa Ấn Quang mình một cái tay nấm rôm. Những cái bà già này mang từ nhà quê lên, đem lên được một tay nấm rôm thôi. Thì bây giờ đó, mấy bà nhà bếp nó mới cái tay nấm rôm này xé ra thật nhuyễn và nấu được là 4 bát cháo. Một tay nấm rôm nấu 4 bát cháo để cho 4 thượng tọa ở trong ban giám đốc này ăn thôi, chứ không ai được ăn này hết. Thì 4 cái vị mà lãnh đạo chùa Quan hồi đó mới được ăn bát cháo này. Thầy làm trì giả cho hòa thượng trưởng ban bưng cái bát cháo lên cho hòa thượng. Cho nên cái bữa đó đó thì có một Phật tử nào đó đem cúng cho hòa thượng một cái món ăn khác đi. Thành ra hòa thượng nói là thôi cho thầy. Nói cho thầy đó, thì thầy rất là mừng đó. Mình chưa biết cái nấm rôm nó làm sao mà chưa biết cái mùi vị nó sao cũng muốn ăn. Thành ra thầy mới vừa bưng ở trong phòng đi ra đó, gặp một cái thầy khác. Ông lại dở cái nắp thố ra ông coi thử. Ông hỏi hòa thượng muốn ăn hả? Thầy nói sao hòa thượng muốn ăn. Thì ông thầy kia, ông muốn ăn quá. Ông nói với thầy, ông đâu có đi cho tôi ăn nữa. Có một chén một cháo này mà. Đây là chân rút rồi. Thành ra thầy chỉ gật đầu đó. Gật đầu cái là thầy thấy ông vui ra mặt. Thầy các Phật tử nghiệm xem, trên bước đường tu của mình công đức sanh ra từ chỗ này. Mình chỉ bằng lòng cái đó là người ta vui ra mặt thôi. Thế mà sao mình không bằng lòng? Người ta xin mình cái điều gì mà mình có thể bằng lòng được đó, thì cái trường hợp này mình bằng lòng. Đây là phát Bồ Đề Tâm và tu được công đức sanh. Cho nên mình nhịn cũng không sao, mà mình làm cho người ta được an lạc, mình sẽ có một người bạn tốt với mình. Đây là trên bước đường tu. Mà như vậy đã cứ lớn lần ra, cái công đức lớn lần ra trên bước đường. Còn ngược trở lại, nếu mình cứ giữ cái tham lam ích kỷ cho bản thân mình ấy, thì cái chỗ này mình sẽ mất bạn dần thôi. Thế nên trên bước đường tu, các Phật tử nghiệm rồi thấy rõ. Cái người tu mà tham lam ích kỷ, cứ nghĩ tới cái quyền lợi cho mình mà không nghĩ tới những người xung quanh mình ấy, thì cái người này sẽ mất bạn lần. Ở trong này các chúng trưởng nên suy nghĩ lại. Tại sao cái chúng mình không đông lên như người ta? Mình có lo cho người ta không? Mình có lo cho chúng viên mình không? Đây là cái điều đó. Cho nên ấy, mình lo được cho nhiều người bao nhiêu thì sẽ có bao nhiêu cái đền đáp lại. Còn mình đòi hỏi ở người nhiều chừng nào thì cái trường hợp đó người ta đánh xa mình chừng đó, chỉ có cái tin xấu về mình. Đây là trên bước đường tu. Ta nhìn kỹ em ta thấy mình không lo được cái gì cho người hết, nhưng mà cứ phải nhìn thấy mặt là khuyên góp em. Này các chú trưởng nên suy nghĩ, cứ hãy thấy mặt là khuyên góp. Hiền lành nhưng mà lâu cũng trốn em. Đây là trên bước đường tu chứ, ta nhìn. Cho nên ta nhìn kỹ. Khi mà ta cho người nữa thì người vui mừng lắm, nhưng mà ta xin người nữa thì ta thấy họ cảm thấy như là bị cắt ruột. Đây là tôi. Trong kinh Dược Sư Đức Phật nói. Cho nên trên bước đường tu chúng ta phát Bồ Đề Tâm rồi, chúng ta cứ mở rộng nó lắm. Ta cứ mở rộng cái này lần ra, ta làm được cái gì nữa ta làm. Nên trong 6 pháp 3 la mật mà Đức Phật dạy chúng ta đó là pháp bố thí đầu. Pháp bố thí là đầu. Đầu tiên người phát Bồ Đề Tâm là nghĩ tới thương người khác và giúp đỡ cho người khác. Thì ở trong bố thí này, cái việc mà dễ làm nhất là cái vấn đề vật chất. Mặc dù công đức không nhiều nhưng mà chính nó là mở đầu. Mở đầu là cái vấn đề vật chất. mình có thể giúp, mình có thể chia sẻ cho người ta. Nhưng hãy hạn chế được một phần của mình chia sẻ cho một người khác, thì bây giờ mình có thêm được một người bạn tốt ở bên cạnh. Đó là trên bước đường tu. Ai tu được nhiều là có nhiều bạn tốt, tu ít thì có ít bạn tốt. Còn nếu mà nhận sai lầm nữa, mình kết bạn để lợi dụng người ta nữa, thì người ta sẽ tránh mình. Đó là trên cái bước đường tu. Ngoài cái vấn đề bố thí tài vật ra đó, còn có những cái khác lớn hơn. Cái lớn hơn này là gì? Tức là bố thí trí tuệ. Thế nên bố thí trí tuệ, bố thí cái hiểu biết của mình. Thế nên có những cái người có hiểu biết nhưng mà rất ích kỷ, không muốn chỉ bảo, không muốn giúp đỡ cho người khác. Đây trên bước đường tu. Cho nên cái hiểu biết của chúng ta truyền trao cho người khác, cái chỗ này nữa, ngày nay nữa, thầy thấy người ta ưa nói đó, là người ta không có đem cho mình cái thức ăn, mà người ta dạy mình cái cách làm ra thức ăn. Đây, cái này là bố thí này lớn hơn nhiều. Cho nên một cái anh kỹ sư nông nghiệp không có đem thức ăn cho mình, nhưng mà một anh kỹ sư nông nghiệp này phát minh ra được một cái cách sản xuất, cái cách sản xuất nào đó mà cái lợi lớn hơn, thì chính cái chỗ này đó làm cho người ta bớt nghèo, người ta thu nhập cao hơn. Cái này là công đức lớn hơn. Hồi nãy mình đem mình cho tiền cho ăn, bố thí cái này nữa, Đức Phật nó có công đức, nhưng mà công đức không bằng dạy người ta. Cho nên các vị tổ sư, các vị thiền sư đó, ngày xưa từ Ấn Độ, Trung Hoa đó, họ bắt đầu họ đi truyền giáo đó. Họ đi truyền giáo có nghĩa là họ đi tới đâu họ chỉ cho người ta cái sinh hoạt tới đó, đem văn minh tới cho chỗ đó. Cho nên tất cả những cái vị mà tu hành thời đó, nó thường thường ta dùng cái ngũ minh đó. Ngũ minh tức là năm cái pháp để truyền giáo. Cho nên đi truyền bá ngôn ngữ, nó truyền bá ngôn ngữ. Như cái trường hợp ngài tổ sư của bên chân ngôn tông của Nhật Bản, tức là ngài Không Hải. Không Hải thiền sư là cái người mà sáng tác văn tự chữ nghĩa cho người Nhật Bản. Cho nên ngài tới đó là ngài truyền bá ngôn ngữ văn tự cho người ta biết cách học, biết cách viết, trao đổi với nhau. Đây là trên bước đường tu hành của chúng ta. Tuệ Tĩnh thiền sư thì lại sử dụng cái y phương minh, tức là nghĩ tới những cái phương thuốc để chữa bệnh cứu người, cái này chính. Cho nên mỗi một người đó thì lại truyền bá một cái. Vạn Hạnh thiền sư thì cái trường hợp này chỉ cho vua nhà Lý cái cách giữ nước. Đây là tất cả các vị này đó, họ đều đóng góp. Cái này là bố thí lớn. Người thì truyền bá chữ nghĩa văn tự, người thì cứu giúp người bệnh hoạn, người thì an sinh xã hội. Tất cả những cái này gọi là ngũ minh, trong năm cái mà của Đức Phật dạy. Bố thí cái này là lớn hơn là ta làm, ta cho họ, ta làm cực khổ ta cho họ, họ ăn rồi hết, họ nghèo nữa, nhưng mà ta chỉ cho họ cách sống không bệnh hoạn, ta chỉ cho họ cái cách sản xuất được nhiều sản phẩm, thì cái trường hợp này nó lớn. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên ấy, Đức Phật nói cái này lớn hơn cái thứ. Vì vậy đó mà cái người tu hành ở trong đạo Phật chúng ta nó cố phát huy cái năng lực mình, càng cao chừng nào thì công đức càng lớn chừng đó. Đây là trên những bước đường tu đó. Rồi nó tới một cái thứ ba mà lớn hơn nữa đó, đây ta gọi là vô quý thí, tức là bảo bọc, che chở, cứu vớt. Cái này chính. Nếu mà chúng ta có một cái năng lực che chở cho người, mà ta che chở được họ, cứu vớt được như Bồ Tát Quan Âm, thì cái trường hợp này là cái công đức rất lớn. Nhưng mà nếu ta không tới một cái mức như vậy, ta ở cái mức thấp, nhưng mà ta xả thân để cứu người khác, công đức này cũng lớn. Đây là sự Cho nên có những cái người mà họ làm được cái việc này, cái công đức rất là lớn. Thành ra thầy nhớ có một lần mà nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt nói với thầy, nói khi mà ông làm cách mạng á, ông trốn vô trong cái chùa Tam Bảo Rạch Giá. Cho nên ở trong chùa Tam Bảo Rạch Giá, mấy ông này mới chế vũ khí. Cho nên chế vũ khí, cho nên khi mà chế vũ khí ở trong này, rồi cái khi mật thám pháp nó phát hiện ra được á, cho nên mấy ông trốn hết. Cho nên hòa thượng trụ trì ở cái chùa Tam Bảo Rạch Giá này nhận cái trách nhiệm này, nhận hết cái trách nhiệm này, cho nên ông lãnh án tù chung thân ra ngoài cung đảo và ông chết ngoài đó. Cho nên từ cái chỗ đó nữa, mà những cái người làm cách mạng này nữa, họ luôn luôn nhớ ơn cái ông hòa thượng này xả thân xả mạng để cứu tất cả. Chúng ta nói là giúp cho cách mạng thì cũng tốt, nhưng mà hy sinh cái con người của mình để cho người khác sống đó, cái này công đức lớn. Cho nên trên cái bố thí Đức Phật nói ba cái khác nhau. Cái tài thí mà thầy nói hồi nãy đó là nhỏ nhất, kế đó là chúng ta chỉ cho họ pháp thí, cái này cao hơn. Và tới cuối cùng ta không tiếc thân mạng, ta chết để cho người khác sống đó, thì cái trường hợp này, tại vì ta dám bố thí cả cái mạng ta, cái này là cao nhất. Đây là trên bước đường ta nhận ra ta thấy. Nhưng mà chính á, hòa thượng đồng làm được cái chuyện này, để vào ở trong lòng của những người làm cách mạng này những cái ý niệm tốt về Phật giáo. Cho nên ấy, về sau này cách mạng thành công rồi ấy, thì đối với một số các cái chùa họ có một cái dễ dãi cho mình ấy, nhờ cái công đức của mình. Cho nên ấy, các hòa thượng này đóng góp cho Phật giáo lớn là chỗ này. Thì cái trường hợp này ấy, cũng vậy. Mà ở ngoài Bắc đó, thầy ra ngoài Bắc, thầy tới viện bảo tàng cách mạng, thầy thấy có để một cái chiếc áo tràng, để chiếc áo tràng, thì thầy mới hỏi cái ông giám đốc viện bảo tàng là, thầy hỏi cái áo tràng này sao để đây làm gì? Thì ông ta mới nói với thầy nữa, cái áo tràng này đó ngày xưa hòa thượng ở chùa Đồng Thiện tặng cho cố tổng bí thư Trường Chinh mặc cái áo này nữa mà thoát được cái truy bắt của mật thám pháp. Cho nên cái áo tràng này nữa, nó trở thành áo tràng lịch sử. Các Phật tử niệm chi trên cái bước đường tu hành này, chúng ta cái vấn đề mà không sợ nguy hiểm và dám xả thân mạng của mình để cho một cái cứu người đó, thì cái chỗ này cái công đức lớn nhất trong ba cái bố thí này, cái này là lớn nhất trên. Nhưng mà cái này thì thực ra đó, thì chúng ta phải cân nhắc cẩn thận chúng ta mới làm. Thầy chưa bao giờ dám nghĩ tới mình hy sinh thân mạng. Ta nên hy sinh của cải được, và cái hiểu biết của mình sẵn sàng truyền trao cho người khác tu được, nhưng mà hy sinh cái thân mạng mình để cứu người khác đó, thì chưa dám nghĩ tới. Đây là trên bước đường tu. Thành ra ba cái này công đức chúng ta tu. Thì như vậy đó, ở trong tất cả mọi người chúng ta đây nhé, có trở thành Phật tử hay không ở chỗ này. Ta có làm giống được Phật không? Ta có nghĩ giống được Phật không? Thì như vậy đó, chúng ta mới trở thành Phật tử. Từ một cái người mà cùng tử, mà chúng ta bước qua được cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ nhất là ta có lòng thương người, và ta muốn giúp đỡ người khác, chia sẻ cho họ cái gì ta có đó. Thì cái chỗ này đó là cái giai đoạn một, gọi là tu tinh văn, ta mới bắt đầu đi vào am tranh. Tức là vào ở trong chùa được an lành ở trong am tranh, được cái sự che chở của Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mà chúng ta khá hơn một chút nữa, ta bước qua giai đoạn hai, tức là ta có trí tuệ và chia sẻ cho người khác ấy, thì cái chỗ này giai đoạn thứ hai là bảo là Đức Phật hay ông trưởng giả giao cho chúng ta quản lý gia tài. Quản lý gia tài là giống như thầy bây giờ đó, là được Đức Phật giao cho quản lý gia tài, giao cho làm chủ cái chùa Huy Nghiêm này, làm viên chủ cái chùa Huy Nghiêm này là Phật giao cho chứ. Nên chùa này là của Phật, nhưng Phật giao cho thầy quản lý, đây là cái giai đoạn thứ hai, là tại vì thầy đã có một cái bước thứ hai là làm người quản lý tốt, làm người quản lý tốt và sẵn sàng chia sẻ cái hiểu biết, cái kinh nghiệm cho những người khác. Đây là được Đức Phật chọn. Nhưng mà qua tới giai đoạn thứ ba, nếu làm sao ráng tu cao hơn bước nữa đó, dám không tiếc thân mạng đó, giai đoạn thứ ba đó, thì Đức Phật giao trọn gia tài. Giao trọn gia tài đó là bây giờ cái chùa Quy Nghiêm này là ông làm chủ, tôi giao lại cho ông, tôi không làm chủ nữa. Còn hiện giờ đó là thầy mới quản lý cho Phật thôi. Quản lý cho Phật, cho nên đó, thầy ngồi đây mà có Đức Phật ngồi đằng sau, chủ ngồi sau. Đây là quản lý. Tại vì các Phật tử khi mà tới nói với Phật thì Phật nói lại quý vị nghe không được, cho nên thầy ngồi đây, thầy chuyển tiếp cái chuyện này. Tới mà không tiếc thân mạng, tức là chết rồi đó, thì lên ngồi trên đó luôn. Nghe anh chủ, đây là trong bước đường tu. Cho nên tu chỉ một pháp bố thí thôi. Ở trong sáu pháp ba la mật á, thì tới cái không tiếc thân mạng nữa đó, thì tới cái này gọi là bố thí ba la mật. Được rồi, chọn là hết rồi. Không còn cái gì nói nữa. Lâu bữa nay là cuối năm, và tuần sau á, thì chúng ta nghỉ. Chủ nhật tuần sau chúng ta nghỉ. Nhưng mà sáng thứ bảy á, thì thầy về tạo tháp ở trên tổ đình Quy Nghiêm. Đây mình là Quy Nghiêm 2, tức là sanh ra từ cái tổ đình ở trên đó, ở trên Quy Đức. Cho nên sáng là 6 giờ sáng làm lễ tạo pháp trên đó, rồi về đây 8 giờ nữa là mình tất niên đạo tràng mình ở đây. Thứ bảy là nhập vào 23, rồi ra mình nghỉ ăn Tết, nghỉ để lo ăn Tết, về đưa ông Táo luôn, đưa ông Táo về trời rồi đó. Thì đúng mùng 2 Tết á, sáng mùng 2 Tết 5 giờ sáng á, thì mình tập hợp về đây để khai kinh đầu năm, tức là khai kinh dược sư đầu năm. Rồi đó mình có một cuộc hành hương đi về trên núi Thị Lại, lên Hương Sơn, và đi một số các chùa mà mình thấy cần. Thì thôi bữa nay kết thúc ở đây, thì tất cả các Phật tử ai bận việc thì lo về, còn ai mà không có bận việc còn sức khỏe thì ở lại để công quả dọn dẹp ngày Tết.